Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 732. Chương 732. Một hồi xem ngươi như thế nào cười. Sáu người đã đến làm Ngự Linh Tông này, phương thực lực cũng tăng nhiều không ít. Rốt cuộc bọn họ chung có hai người đều là Linh Hoàng Tu Vi. Trong đó một người Linh Hoàng nhìn Long Cẩm Trạch nói. Sư huynh, nhiệm vụ lần này cấp bách, kế tiếp chúng ta phải làm như thế nào? Bọn họ gần nhất 2 năm đều ở phụ trách theo dõi thông minh sắc xảo cảnh cùng tông môn quản hạt. Trong phạm vi tà tu thế lực, đối tà tu thực lực cùng giảo hoạt, tàn nhẫn có nhất định nhận chi, bởi vậy trên mặt đều mang theo nghiêm túc cẩn thận biểu tình. Long Cẩm Trạch cũng nhìn ra 6 người đối Ngô Thanh Thiền 3 người lãnh đạm. Bất quá hiện tại cũng không phải giải thích thời điểm, còn tồn điểm ác thú vị, muốn cho này tự cho mình rất cao 6 người ngốc sẽ cũng biến sắc mặt. Xuyên Thủy trong thành một nửa tà tu đã bị chúng ta giết chết. Có 2 gã linh hoàng trốn hướng về phía giam giữ mất tích linh thực sư địa phương. Chúng ta hiện tại muốn cùng đi nghĩ cách cứu viện. Hơn nữa diệt trừ thành chủ dư lại dư nghiệt, tên kia linh hoàng gật đầu nói. Hảo, vậy đi thôi, ở bọn họ trong lòng đều cho rằng đem kia 2 gã linh hoàng tà tu bức cho chạy trốn. Hẳn là đều là Long Cẩm Trạch công lao, ở chỗ này bọn họ thừa nhận cũng chỉ có Long Cẩm Trạch. Ngô Thanh Thiền cũng không để ý 6 người thái độ, này kỳ thật cũng là nhân chi thường tình. Cùng tiếng sấm 2 người đối 6 người thái độ cũng tương đối đạm. Không chủ động bắt chuyện nói chuyện. Tiếp theo Long Cẩm Trạch mang theo 8 người hướng tới giam giữ linh thực sư địa phương mà đi. Mới vừa tiến vào một cái đại viện dơ tí. Đột nhiên 4 phía như là phía trước giống nhau sáng lên hồng quang. Sau đó một tòa linh thực cấm chế đem mấy người bao phủ. Ngô Thanh Thiền không chút do dự. Trực tiếp lấy ra thực văn bút liền bắt đầu tìm sơ hở. Phác họa lên, nàng hiện tại thực văn tiêu chuẩn rất cao. Hiện tại cái này vây cấm còn từng ở ký ức mảnh nhỏ học được quá. Bởi vậy phá giải lên phi thường mau. Ở tên kia áo lục nam tử cùng hồng phát lão giả sau khi xuất hiện một lát. Liền đem này vây khốn thực văn cấm chế trung tâm hoa văn phá hư. Cấm chế vây khốn tác dụng cũng nháy mắt biến mất. Tên kia hồng phát lão giả kinh hãi, dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn về phía Ngô Thanh Thiền. Người cái này nha đầu chết tiệt kia thực văn tiêu chuẩn lại là như vậy cao. Ta phía trước thật đúng là coi khinh ngươi, cái này thực văn cấm chế chính là hắn hoa 3 ngày tâm. Huyết mới minh khắc hoàn thành, ai từng nghĩ vậy sao mau đã bị đối phương phá hủy. Thật là tức chết hắn. Không đơn thuần chỉ là hồng phát lão giả ngoài ý muốn. Người khác cũng kinh ngạc không thôi. Đặc biệt là 6 gã tiếp viện thủ tịch đệ tử. Trong đó một người linh hoàng trong mắt càng là khiếp sợ vô cùng. Hắn đã từng cũng là một người tông sư cấp thực văn sư. Vừa rồi quan sát cái này thực văn cấm chế. Hắn kỳ thật cũng có thể phá giải. Bất quá lại yêu cầu ít nhất 1 canh giờ. Hắn 100 triệu không nghĩ tới. Một cái chỉ là thông qua tuyết bay lão tổ quan hệ tân tấn nội môn tinh anh đệ tử. Thế nhưng có như vậy cao siêu thực văn tiêu chuẩn, phía trước thật là nhìn Lâm Mần Ni tiếng sấm cùng Hàn Liệt Tắc một bộ lấy làm tự hào bộ dáng. Liếc liếc tên kia phía trước xem thường bọn họ linh hoàng. Hiện tại bị vả mặt đi, cùng lúc đó, Ngô Thanh Thiền cũng đem một viên màu đỏ hạt giống nhỏ giọng vô thức ném ở trên mặt đất. Hạt giống thuận thế chui vào trong đất, bắt đầu dưới mặt đất không ngừng điên cuồng sinh trưởng, một tia không gian lực lượng bện thành một chương vô hình đại võng. Này màu đỏ hạt giống đúng là có được không gian năng lực ma hoàng thảo. Lại là ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, áo lục nam tử nghiến răng nghiến lợi nhìn Ngô Thanh Thiền, hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Ngô Thanh Thiền cười tủm tỉm nhìn về phía hắn. Ý vị thâm trường nói, như thế nào, ngươi còn muốn đưa tiểu bảo bối của ta một ít độc trùng ha ha. Hoan nghênh đến cực điểm Mần Ni, nàng không đề cập tới con hảo. Nhắc tới lục bào nam tử áp xuống đi huyết khí lại bắt đầu cuồn cuộn lên. Trong lòng nắm đau, kia chính là hắn bồi dưỡng nhiều năm tâm huyết a. càng không thể có thể đem dư lại độc trùng thả ra đi cấp đối phương đạp hư. Hừ, ngươi đừng đắc ý, ta xem ngươi một hồi còn như thế nào cười được. Lục bào nam tử cùng hồng phát lão giả liếc nhau. Đều nhìn ra đối phương quyết tâm ẩn đi, hai người trong miệng phát ra một tiếng rít. Tiếp theo một người dùng miếng vải đen che nửa bên mặt nam tử. Xuất hiện ở trong viện một tòa vật kiến trúc nóc nhà thượng. Trong tay cầm một cái như là tràn đầy máu tiểu cầu. Ngay sau đó hắn nhéo. Tiểu cầu lập tức bạo liệt khai. Từng luồng mới mẻ huyết khí bắt đầu lan tràn toàn bộ sân. Âm phong khắp nơi quát lên. Tức khắc làm người cảm thấy âm trầm vô cùng. Hết chương.